Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Audio 8X. Audio 8X, hope for your soul. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you got to. Love, love me, love, love me. Liệu ta có nên so sánh em với một ngày mùa hè? Quân ngân nga câu đấy lúc hai đứa đang dùng cơm trưa ở nhà ăn. Cậu có biết tớ đang đọc cái gì không? Tớ không quan tâm. Là thơ Shakespeare đấy. Liệu ta có nên so sánh em với một ngày mùa hè? Em dễ thương hơn và cũng hiền hòa hơn. Gió bão làm rung mạnh những mầm nhú đáng yêu của tháng năm. Linh đã ăn xong, cậu đứng lên. Tớ đi trước nhá. Ê, tớ còn chưa bình thơ mà. Quân lào bào mắng Linh câu quen thuộc. Khó ưa. Nhìn dáng Linh nhỏ dần, rồi lại cúi xuống quyển sách lầm bầm một mình. Hốc thế, cứ tỏ ra lạnh lùng khó ưa đi. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn là thằng tình cảm thôi. Chắc lại đang đau đáu em nào rồi. Buổi chiều, khi tiết học cuối cùng kết thúc, Linh nấn ná ở lại. Lớp học chẳng còn ai. Cậu ngồi thừ trước cây đàn piano và vô thức lẩm bẩm: liệu ta có nên so sánh em với một ngày hè? Ngón tay cậu chạm vào phím đàn, những nốt nhạc vang lên. Linh mất 4 ngày để hoàn thành bản nhạc ngẫu hứng đó, những giai điệu da diết, ưu tư và một chút ngập ngừng. Liệu tớ có nên so sánh cậu với một đóa hướng dương? Cậu tươi sáng và ấm áp khi tớ ngồi lặng yên trong một khối vuông đen thẫm không thấy lối ra. Cậu hé ánh sáng ở cuối đường, mỗi khi tớ cảm thấy đơn độc, cậu nắm nhẹ lấy bàn tay tớ. Tớ ước mình được nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi. Linh thu âm bài đấy, nhưng chỉ đàn thôi. Cậu định nhờ ai đó hát rồi lại thôi. Cậu gửi nó cho Như Anh qua email kèm lời: tặng cậu đấy. Trời lại đổ mưa, đã 2 tháng, Như Anh vẫn không gửi email nào cho Linh. Cậu không thấy bực bội nữa, chỉ còn cảm thấy một khoảng trống vô hình và buồn. Chuông điện thoại reo, giọng Như Anh ở đầu dây bên kia, rất hào hứng và có phần gấp gáp. Linh cứ sợ mình nghe nhầm. Tớ đây, tớ đang đứng trước học viện, nơi cậu đang học nè. Cậu đang ở đâu thế? Tìm được địa chỉ của cậu khá là vất vả đấy, tớ cứ tưởng không tìm được. Cậu cứ ở yên đấy. Linh nói vội như thế rồi đi thật nhanh về phía cửa chính. Quân đi từ phía đối diện đang cầm một chiếc pizza. Lần này đừng có tranh ăn với tớ nữa nhé. Ủa, đi đâu đấy? Này, này, này. Đáp lại là nụ cười rạng rỡ của Linh, làm cậu bạn im bặt, sững sờ. Nhìn theo hướng đi của Linh, Quân à lên một tiếng rồi ra vẻ ta hiểu rồi. Như Anh đứng đấy, trước mặt Linh với 2 cái vali. Thấy Linh, cô bạn vẫy tay, cười thật tươi. Tóc Như Anh dài hơn trước, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng và tươi sáng. Tay cô cầm một bông hoa tú cầu màu xanh nhạt. Nè, tặng cậu, tớ làm bằng vải đấy, vì không hái được hoa thật mà. Từ giờ tớ sẽ học chung trường với cậu đấy. Tớ kiếm được học bổng, hay không? Phải luyện tập cũng vất vả lắm. Rõ ràng có một niềm vui lạ lùng trào lên từ đâu đó. Linh phải cố kìm lắm để không hét lên hoặc ôm chặt lấy Như Anh, hoặc là một điều gì đấy điên rồ tương tự. Nhưng rốt cục, điều điên rồ nhất là câu nói cáu kỉnh: sao tôi gửi email mà cậu không trả lời? Lại còn tự mang vác nặng thế kia cơ chứ. Tớ phải tập luyện mà, đã bảo. Linh cầm lấy bông hoa tú cầu và như vô tình cầm luôn cả tay Như Anh. Mặt cả hai đỏ lựng lên. Nghe rõ tiếng huýt sáo của Quân, nhìn sang bên đường, cậu bạn cùng phòng khó ưa đang cười thật tươi và hét rõ to: chào anh. Tên khó ưa kia vẫn lẩm bẩm tên ấy trong mơ suốt đấy. Một tay vẫn nắm tay Như Anh thật chặt, một tay giơ nắm đấm dọa Quân. Linh quay sang cô bạn thì thầm: nó nói linh tinh đấy, tôi nhắc tên cậu suốt, đâu chỉ trong mơ. Winds of change until the end. You will see that I will be your friend. If you believe I'm heaven sent, stay and I'll forever be your friend. You're my lover and my man. You can see the writing in the sand. Love for us is in the air. I will hold you and we'll be a pair. Standing at heaven's end, you must be heaven sent. Oh, dream. be made of this. I just can't let go. I just have to hold your hand. You will ever and forever be my man, and I will ever and forever be your friend. So this will be true, my love for you. Time will then forever take a stand. You must ever and forever be a friend. I have this feeling that we'll never play pretend. Together we'll be strong, this can't be wrong. When dreams like these were meant for us to hold, we'll always be so. Together we'll be strong, this can't be wrong, when dreams like these were